Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 614. Góc truyện audio.com, hiện tại đã là 5 giờ chiều, Trầm Mộc Bạch vốn dĩ thần kinh căng cứng dần dần buông lỏng xuống, ngáp một cái, khóe mắt tràn ra nước mắt buồn ngủ. Trẻ trôi nước cô để cho tiểu lý đưa về Lục gia, nhìn chằm chằm Lục Lệ Bắc một hồi, mí mắt càng ngày càng kéo xuống, cuối cùng ghé vào bên giường ngủ thiếp đi. Trời tối xuống, Lục Lệ Bắc còn chưa có tỉnh lại. Trầm Mộc Bạch có chút bận tâm tình huống của hắn, đưa tay sờ sờ cái trán, không nghĩ tới sờ ra một ít mồ hôi. Nhìn lại khuôn mặt hắn hơi tái nhợt, vội vàng vén chăn lên, phát hiện trên người đối phương cũng ra rất nhiều mồ hôi. Nghĩ, vẫn là hỏi thăm một chút ý kiến bác sĩ tư nhân. Ra rất nhiều đổ mồ hôi sao? Bác sĩ tư nhân ở trong điện thoại nói. Trầm Mộc Bạch gật đầu, đúng, tôi thấy quần áo đều có chút ẩm ướt. Bác sĩ tư nhân yên lặng trong một cái chớp mắt nói, cô dùng khăn nóng lau thân thể cho Lục tổng một cái, sau đó thay đổi quần áo sạch. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt, Trầm Mộc Bạch vội vàng đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại, cô nhìn Lục Lệ Bắc vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, do dự một chút, vẫn là tuân theo bác sĩ dặn dò đi làm. Trước dùng khăn nóng lau cái trán hắn một lần, sau đó là mặt cuối cùng cởi xuống nút thắt quần áo trên người hắn. Lục Lệ Bắc dáng người rất tốt, bình thường mặc quần áo đều có thể nhìn ra được, cởi quần áo ra, liền càng thêm rõ ràng. Hắn đường cong nửa người trên 10 điểm trôi chảy, mặc dù có cơ bắp ẩn, nhưng lại vừa đúng, đường nét nhân ngư yêu mỹ còn có cơ bụng đều rất hoàn mỹ. Trầm Mộc Bạch theo cái cổ hắn một đường lau, có lẽ là bởi vì đã làm xong chuẩn bị tâm lý, lại hoặc là bởi vì Lục Lệ Bắc đang ngủ say, trên mặt cô nhiệt ý dần dần tiêu tán, cuối cùng nội tâm không có chút nào chấn động. Thẳng đến dư quang thoáng qua một nốt ruồi, cô đột nhiên dừng lại. Sau đó tim đập loạn lên, tựa hồ muốn từ bên trong bay ra ngoài vậy. Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm cái nốt ruồi kia, nuốt một ngụm nước bọt nói, hệ thống, ngươi ra đây. Hệ thống, Trầm Mộc Bạch chỉ cái nốt ruồi nhạt cơ hồ không thấy rõ của Lục Lệ Bắc, cho ta một lời giải thích. Hệ thống, giải thích cái gì? Thấy nó ngữ khí không giống làm bộ, Trầm Mộc Bạch vốn dĩ bối rối tâm lại chấn định lại, ngươi không biết. Hệ thống tràn đầy mơ hồ nói, biết cái gì? Trầm Mộc Bạch thở vào nhẹ nhõm, không có gì. Hệ thống, chỉ là nghi, hoặc trong lòng to lớn vẫn vung đi không được cái nốt ruồi trên người Lục Lệ Bắc kia, Trầm Mộc Bạch ở thế giới trước đã thấy qua trên người Yến Dung. Hai người không biết song tu qua bao nhiêu lần, đối với thân thể lẫn nhau nhất thanh nhị sở. Trầm Mộc Bạch coi như không muốn biết cũng phải biết, cho nên cô khi nhìn đến nốt ruồi trên người Lục Lệ Bắc cùng Yến Dung ở cùng một vị trí kém chút hù đến trái tim đình chỉ. Thế nhưng hệ thống rõ ràng không có bất kỳ nhắc nhở gì, Trầm Mộc Bạch trong lòng mặc dù yên tâm một chút nhưng vẫn ngăn không được bối rối. Cô chấn định quyết tâm, dự định trước tiên đem chuyện này đè xuống dưới. Vốn dĩ khăn nóng đã lạnh xuống, Trầm Mộc Bạch lại lần nữa vặn một lần, sau đó tiếp tục lau thân thể đối phương. Đến nửa thân dưới, mang theo một cỗ nồng đậm xấu hổ kéo xuống. Khóa kéo, sau đó cởi ra. Bốn góc trong quần lót bao vây lấy đồ vật đang ở trạng thái ẩn núp nhưng vẫn có thể nhìn ra cái kia hình dáng to lớn kinh người. Trầm Mộc Bạch vội vàng rời ánh mắt nhưng là trong đầu không nhịn được bắt đầu nghĩ ngoài ý muốn ngày đó ở văn phòng, sau đó mặt đỏ lên. Cách chương,